Binh Vương Triệu Đông, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Minh cũng mặc kệ sắc mặt Tô Phỉ, vẻ mặt quan tâm cùng cưng chiều hỏi, thế nào, làm tổn thương em không? Vạn Thiên đắc ý vểnh cằm lên, em không sao, cho anh ta mượn 2 lá gan cũng không dám làm tổn thương em. Tô Trường Minh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía mẹ Nguy. Ngụy phu nhân, bà xem. Cháu gái tôi quả thật không hiểu chuyện, hiện giờ tôi đã giáo huấn rồi, bà cũng đừng chấp nhặt cùng con bé. Mẹ Ngụy đắc ý cười, một hồi kịch chó cắn chó. Chẳng qua người họ Triệu kia chỉ bị thương một chút, trong mắt bà ta hoàn toàn chưa hết giận. Ngược lại thái độ của Tô Trường Minh khiến bà ta hưởng thụ. Anh ba Tô, lời vừa rồi ông cũng nghe thấy rồi, Tiểu Phỉ đập nhận chứng với bảo vệ nhỏ kia, tôi biết cô ta cố ý diễn trò, là tùy hứng, nhưng người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Tô Trường Minh nghe thấy lời này, liền biết sự việc còn có đường hòa hoãn. Nếu không, bà ta sẽ không cho lối thoát này. Người là giao thớt, ông ta là thịt cá, vì bảo trụ vinh hoa phú quý, nào còn quản được nhiều như vậy. Trong lòng Tô Trường Minh mừng như điên, ngoài miệng cũng vội vàng cam đoan. Ngụy phu nhân, bà yên tâm, cửa hôn sự này Tô gia chúng ta không nhận, con rể Tô gia chỉ có một, đó chính là Đông Minh. Mẹ Ngụy chế nhạo một câu. Tính tình Tiểu Phỉ cũng không nhỏ, ông nói lời này, có thể đại diện cho cô ta sao? Tô Trường Minh vỗ ngực, tôi nói thế nào cũng là trưởng bối, chuyện này vẫn có thể làm chủ. Vừa dứt lời, đã nghe thấy Tô Phỉ cười lạnh, chuyện của cháu bác có thể làm chủ được không? Bác ba, có phải bác quá coi trọng mình không? Làm mất mặt, sắc mặt Tô Trường Minh khó coi, giống như bị người ta tát một cái trước mặt mọi người. Sắc mặt ông ta xấu hổ, cảnh cáo chừng mắt nhìn. Tiểu Phỉ, Ngụy phu nhân rộng lượng, không so đo với cháu, còn không mau tới nhận sai. Đôi khi ông ta thực sự không thể hiểu nổi đứa cháu gái này. Cho dù đại tiểu thư cùng người trong nhà giận dỗi, đùa giỡn tính tình, vậy cũng có giới hạn, bây giờ Ngụy gia đưa lối thoát cho, chẳng lẽ cô còn không chịu bỏ qua. Tô Phỉ không nhúc nhích, bác vừa nói, có thể thay cháu làm chủ, Tô Trường Minh kiên nhẫn. Không sai, hôm nay bác có thể ném lời nói cho cháu, con rể Tô gia chỉ có một mình Đông Minh, ngoại trừ cậu ấy, ai bác cũng không nhận. Tô Phỉ cười nhạo, bác có nhận ra hay không, có liên quan gì đến cháu không? Hôn sự của cháu, ngay cả Ngô Mai cũng không quản được, chỉ dựa vào một câu nói của bác. Cháu sẽ cưới anh ta. Chấm, Tô Trường Minh không nhịn được. Hồ đồ, nếu không có người Ngụy gia ở đây, ông ta liền muốn phát tác tại chỗ. Vạn Thiên tiếp lời, Ngụy phu nhân, thật ngại quá, để cho bà chê cười, chuyện này giao cho tôi. Mẹ Ngụy thờ ơ lạnh nhạt, bà ngược lại, muốn nhìn xem, con nhỏ ngay cả bà ta, ngay cả Tô Trường Minh cũng không làm được, một bác gái ba Tô gia còn chưa qua cửa muốn giải quyết làm sao. Vạn Thiên vừa nói vừa đi, Trường Minh, em đã sớm nói với anh, vị đại tiểu thư nhà chúng ta á chính là bị mấy chú bác các anh chiều hư. Hôn sự của cô ta các anh không thể làm chủ, vậy ai có thể làm chủ? Nếu đại tiểu thư từ nhỏ đã không có mẹ, vậy bác gái ba tôi, hôm nay coi như trưởng bối một lần. Cách chương.